thông qua chuyện tống trận đi tội ác chi thành là được. Vậy thì phiền toái. Cung chủ Đông Hải cung cười hì hì nói. Nghệ Phong khoát tay áo, thực lực đạt tới cấp độ như hắn, dựng một chuyện tống trận coi như tương đối dễ dàng. Nghệ Phong nhìn Băng Ngưng cười cười nói, mang ta đi tìm một chỗ thích hợp. Băng Hồn cùng cung chủ Đông Hải cung nhìn Nghệ Phong và Băng Ngưng sóng vai đi ra ngoài, liếc mắt nhìn nhau, cũng không biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Rời khỏi tầm mắt đám người Băng Hồn, Băng Ngưng đột nhiên ôm lấy Nghệ Phong, thân thể mềm mại dán vào trong ngực Nghệ Phong. Nghệ Phong có thể cảm giác được Băng Ngưng đang rung động. Nghệ Phong xoay người, hai tay ôm lấy Băng Ngưng, thân ảnh lóe lên rơi vào trong nước biển. Hai người không ngừng trầm xuống, môi Nghệ Phong và cặp môi đỏ mọng của Băng Ngưng ngậm chặt lẫn nhau, tham lam dây dưa cùng Băng Ngưng. Băng Ngưng phối hợp nhiệt liệt dị thường, quần áo dưới đấu khí của hai người, trong nháy mắt hóa thành phấn bụi. Thân thể trắng mút giống như bạch ngọc, bờ eo uyển chuyển của Băng Ngưng hoàn toàn lộ ra trong tầm mắt của Nghệ Phong. Dưới loại bạo lộ này, Nghệ Phong hoàn toàn không thể tự khống chế, rõ ràng giống như thiếu niên mới nếm thử trái cấm, nín thở nâng cao tinh thần đè ép xuống. Tuy Nghệ Phong và Băng Ngưng từng có lần thứ nhất, nhưng mà Băng Ngưng lúc này hiển nhiên không giống lần trước. Băng Ngưng biểu hiện dị thường lửa nóng, hết sức vui thích. Trong lúc hai người hoàn toàn không còn chút sức lực, Băng Ngưng mới ôm thân thể của Nghệ Phong nói, vốn cho là lần này chết chắc rồi, thật không ngờ còn có thể sống được, còn sống thật tốt. Nghệ Phong cười cười nói, yên tâm đi, các nàng vĩnh viễn sẽ không chết, cho dù chết, ta cũng nhất định chết trước mặt các nàng. Băng Ngưng dùng ngón tay đè nặng môi Nghệ Phong nói, ngươi nói gì vậy, dùng thực lực của ngươi, dù thế nào cũng chết sau chúng ta. Nghệ Phong lắc đầu, ánh mắt có chút thâm thúy, đột nhiên chậm rãi nói, có lẽ còn có một loại lựa chọn khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1619, cửu giai. Mặc dù Nghệ Phong không có pháp tắc chi lực, càng không có pháp tắc không gian, nhưng khiến Băng Ngưng kinh dị vạn phần chính là Nghệ Phong rõ ràng có thể vận chuyển không gian phục vụ cho hắn. Khi hắn dựng truyền tống trận, tốc độ so với người khác còn nhanh hơn vài phần. Mà đang ở thời điểm Nghệ Phong dựng truyền tống trận, toàn bộ đại lục đều triệt để sôi trào. Nguyên bản thiếu thánh chủ thánh tông trước kia là phế nhân, đứt đoạn kinh mạch, nhất đại ma đế Nghệ Phong. Rõ ràng thực lực cũng không bởi vì kinh mạch đứt đoạn mà biến mất, ngược lại càng nâng cao một bước. Cường giả bát giai cho dù là tiên cảnh cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, cư nhiên bị Nghệ Phong giết tại Đông Hải. Một màn này được vô số người chứng kiến. Thực lực của Nghệ Phong đã đạt tới trình độ khủng bố, loại trình độ này đủ để người đời đặt hắn ở hàng ngũ đỉnh phong đại lục. Nguyên vốn đại lục đã không an tĩnh, lần nữa trở nên náo loạn, mà tất cả chủ đề đều quay xung quanh Nghệ Phong. Quan trọng nhất là chuyện tình ba đại lão tiên cảnh bị Nghệ Phong chém giết cũng từ thực lực Nghệ Phong bạo lộ mà hấp thụ ánh sáng. Chuyện này càng khiến đại lục sôi trào. Trong khoảng thời gian ngắn, thế lực khắp nơi đều chú ý phản ứng của tiên cảnh và thánh thành. Thậm chí có người nghe nói chuyện tình của Nghệ Phong, ngay cả chí tôn của bí cảnh cũng bị kinh động. Những chí tôn này có tới 2-3 người tụ tập cùng một chỗ, thảo luận về Nghệ Phong. Tin tức này vừa truyền tới, danh vọng của Nghệ Phong trong nháy mắt bay lên giống như hỏa tiễn. Ngay cả chí tôn cũng bắt đầu thảo luận Nghệ Phong. Vậy có phải là nói, những chí tôn này cho rằng thực lực của Nghệ Phong đã có thể khiến bọn họ để trong lòng rồi? Bất quá, khiến mọi người bất ngờ chính là, Thánh Thành không làm ra một chút phản ứng nào. Thánh Thành giống như thật sự bài trừ Nghệ Phong ra ngoài, không còn là người Thánh Thành nữa. Ngược lại là tiên cảnh, phái ra một võ giả thực lực không rõ đi tội ác chi thành, muốn kéo Nguyệt Nghiên về. Chỉ có điều, thời điểm võ giả kia vừa mới đến tội ác chi thành đã bị Yêu Ngọc, nhị thành chủ tội ác chi thành ngăn lại. Không biết Yêu Ngọc trở lại tội ác chi thành khi nào, thực lực cư nhiên cũng tăng vọt, đến một cấp độ khủng bố, nghe nói đã đạt tới cấp bậc đại lão. Đương nhiên, thực lực ở của hắn trước mặt võ giả này, đồng dạng bị tổn thất nặng. mà đây không phải là điều khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn nhất. Khiến người ta ngoài ý muốn nhất chính là ở trong tội ác chi thành rõ ràng xuất hiện một vị trí tôn, mà vị trí tôn kia chính là tồn tại bài danh sau hai vị trí tôn tà tiên. Lúc ấy hắn vừa xuất hiện, chỉ một chiêu đã khiến võ giả bát giai kia phun máu văng ngược lại. Hắn xuất thủ khiến thiên hạ xôn xao một mảnh, đường đường yêu thánh, thủ lĩnh tất cả ma thù, rõ ràng đứng ở bên tội ác chi thành. Điều này khiến thiên hạ trong nháy mắt coi tội ác chi thành là đầm rồng hang hổ, coi như là những trí tôn kia. Trong khoảng thời gian ngắn cũng coi tội ác chi thành là tồn tại sánh ngang với bọn họ, thậm chí siêu việt hơn bọn họ. Yêu thánh, này là nhân vật bậc nào, tồn tại đệ tam đại lục. Trừ hai vị trí tôn tà tiên, đơn đả độc đấu, ai là đối thủ của hắn? Trong nháy mắt tội ác chi thành có thực lực chạy song song với thánh thành tiên cảnh, yêu thánh bài danh đệ tam, cùng với Nghệ Phong tương đương cửu giai, hai vị nữ nhân có được trí tôn tinh đan, còn có một đám thánh cấp cùng với vô số ma thú sau lưng yêu thánh. Tội ác chi thành này, mặc dù yếu một ít so với tiên cảnh cùng thánh thành, nhưng lại vượt xa thế lực của các trí tôn khác. Mà để cho người cảm giác không hiểu nhất chính là, quan hệ của Nghệ Phong và Thánh Thành rất mập mờ. Yêu Thánh này có phải là cũng đứng ở bên Thánh Thành hay không? Nếu là như thế mà nói, cục diện đại lục triệt để đảo lộn. Hai vị trí tôn tà yêu liên thủ, tiên chủ hiển nhiên không ngăn cản nổi. Trí tôn đại lục, đồng dạng bị tin tức này chấn kinh rồi. Lúc trước tuy quan hệ của hai người yêu Thánh và tà Thánh không phải là cạn. Ban đầu tại thời điểm rời khỏi đại lục tiến vào bí cảnh, thậm chí có gia tộc ma thú rời vào thánh thành. Nhưng mà cũng là bởi vì thời gian lúc ấy quá thiếu thốn, hắn căn bản không kịp theo sát không gian, như vậy mới tiềm nhập thánh thành. Đối với hai phe tiên tà tranh đấu, lúc trước hắn đều là bảo trì trung lập. Nhưng bây giờ là tình huống nào? Hắn muốn đứng ở bên thánh thành sao? Tình huống này trong nháy mắt khiến những võ giả dĩ vãng cao cao tại thượng kia phải suy xét thật kỹ. Mà trí tôn thiên phủ càng ở một khắc yêu thánh ra tay này, trực tiếp tiến vào trong tiên cảnh. Lúc Nghệ Phong dựng không gian, sau khi nghe được tin tức yêu thánh ra tay, hắn đồng dạng sững sờ. Thật không ngờ yêu thánh cao cao tại thượng lại đứng ở bên tội ác chi thành. Nhưng Nghệ Phong cũng hiểu, nguyên nhân đối phương làm như thế, sợ là vì yêu ngọc. Tuy Nghệ Phong không biết yêu ngọc và yêu thánh cụ thể là có quan hệ như thế nào, nhưng quan hệ giữa hai người rất không tầm thường. Đương nhiên, đối với chuyện như vậy, Nghệ Phong cũng vui vẻ chứng kiến. Tối thiểu, có hắn ở đó, tội ác chi thành vững như Thái Sơn. Dựng chuyện tống trận cũng không tiêu tốn của Nghệ Phong quá nhiều thời gian. Sau 7 ngày, Nghệ Phong hoàn thành hơn phân nửa. Còn lại chỉ cần trở về tội ác chi thành, dựng một truyền tống điểm tương ứng với điểm đã dựng, để hai bên nối thông với nhau là được rồi. Mà thời điểm Nghệ Phong chuẩn bị trở về tội ác chi thành, một cỗ khí thế to lớn bao trùm cả Đông Hải Cung. Dưới cỗ khí thế này, sắc mặt Nghệ Phong hơi đổi, mà mọi người Đông Hải Cung càng run rẩy hoảng sợ dị thường. Loại tình huống này khiến khí thế của Nghệ Phong bạo phát, toàn lực ngăn cản cỗ khí thế này, như vậy mới khiến những võ giả xung quanh có chút dễ chịu. Nghệ Phong, Băng Ngưng đứng bên người Nghệ Phong, mang theo ngữ khí hoảng sợ nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong vỗ vỗ tay Băng Ngưng, nhìn nàng nói, đừng lo lắng, ta đi xem. Nói xong, thân ảnh Nghệ Phong lóe lên, bay nhanh vào trong hư không, mà ở phía trên hư không, một bóng người đứng chắp tay sau lưng, lặng lặng nhìn Nghệ Phong đứng ở trước mặt hắn. Ngươi chính là Nghệ Phong, ngữ khí đối phương mang theo xâm lãnh nói. Nhìn trung niên nhân với vẻ mặt ngạo khí trước mặt, Nghệ Phong không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, đúng là ta. Không biết các hạ là ai, là người tiên cảnh sao? Đối phương hừ một tiếng nói, thiên phủ, một trong các hộ pháp của trí tôn thiên thánh. Nguyên lai là hộ pháp, chờ ngươi trở thành trí tôn lại đến a. Nghệ Phong hừ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Nghe được câu này, trong mắt đối phương càng tức giận 10 phần. Người có thể trở thành hộ pháp trí tôn, thực lực tất nhiên là thánh cấp cửu giai. Tới cấp bậc này đã được người đời cho là chuẩn trí tôn a. Trong mắt hắn, Nghệ Phong bất quá là một nhân tài mới xuất hiện, tuy chém giết một bát giai,